Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1082, chương 1083, cho ngươi chỉ con đường. 8. Càng, lúc đầu an tĩnh giáo trường bên trên, đột nhiên từng tiếng giống giận rít gào thanh âm trực tiếp hiện lên ở bên trong trời đất. Giống giống, đáng sợ tiếng gầm sông thẳng vân tiêu. Từng cổ một kim qua thiết mã chiến ý điên cuồng tịch quyển toàn bộ giáo trường bên trong lệnh thiên. Địa biến sắc, hành trình khai mở, Diệp Lăng trực tiếp giống giận, trong tay nắm diệt tiên kiếm, kiếm chỉ đông phương, kiếm quang sán lạn, rầm rầm hưu, lần lượt từng bóng người phóng lên cao. Đây là lôi cung trong hơn phân nửa tinh nhuệ, toàn bộ xuất phát. Hướng phía từng cái lãnh thổ điên cuồng vọt tới. Làm từng cái cường giả phóng lên cao một khắc kia, Diệp Lăng nở nụ cười. Hắn biết, chung quanh đây cương vực thiên. Này, phải đổi a, hồng hoa cương vực, xem như là một cái thượng đẳng cương vực tam lưu. Tuy nhiên lại cũng là không thể khinh thường. Tối thiểu thực lực của bọn họ ở tam lưu bên trong đều thuộc về điêu luyện. Nguyên bản hồng hoa cương vực coi như thái bình, nhưng là ở nơi này nhất thiên, này, hoa hồng trong phủ, một cái tiên tôn vội vã chạy tới náo nhiệt phi phàm đại điện bên trên. Đại điện trên, lên, là một đám cường giả đang cùng hồng hoa cương vực chi chủ uống rượu nói chuyện phiếm. Vô cùng náo nhiệt, nhưng là cái này tiên tôn đến cũng là phá vỡ loại tràng diện này. Cung chủ không xong, có nhóm lớn cường giả tiến vào hồng hoa cương vực, 3 ngày đã ném 3 tòa thành trì. Tên này tiên tôn đầy đầu đại hãn, sau một khắc toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả cường giả đều là trừng lớn con mắt, không thể tin được cái này tiên tôn. Hỗn đàn, nhanh đi tra tinh tường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt khác phái tung bay tiên đế xuất lĩnh đại quân, thu phục thành trì, hồng hoa chi chủ trực tiếp đứng dậy, thần sắc dữ tợn, mí mắt trực nhảy, chẳng lẽ chính mình lãnh thổ thực sự bị người theo dõi? 1 tháng chi về sau, hồng hoa thành trung, hồng hoa chi chủ sắc mặt khó coi rất, ngắn ngủn 1 tháng, toàn bộ hồng hoa cương vực dĩ nhiên bị mất 8/10 ranh giới. Làm cho hắn hầu như không thể nào tiếp thu được. Phái đi ra ngoài cường giả không phải chết chính là bại. Dĩ nhiên không có đánh qua thắng 1 trận. Điểm này làm cho hắn hầu như không thể tưởng tượng nổi. Mà trải qua tìm hiểu, xâm lược hồng hoa cương vực địch nhân cũng đã hoàn toàn thăm dò. Chính là cái kia sở hữu 3 đại thất kiếp tiên đế đáng sợ thế lực lôi vực. Cung chủ không xong. Đại quân sắp đánh tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Một gã tiên tôn cả người máu tươi vọt tới cả sảnh đường cường giả đại điện bên trong hoảng sợ quát. Hồng hoa chi chủ cắn răng, vỗ án, hỗn đàn, khinh người quá đáng, nếu muốn đoạt ta hồng hoa cương vực, vậy thì phải ôm lưỡng bại câu thương. Nếu không, một đám nhất kiếp tiên đế còn không làm gì được ta. Hồng hoa chi chủ giữ tợn cười, sát cơ giạt rào không gì sánh được, mà cùng này đồng thời, còn lại 2 đại đội ngũ cũng là liên tục báo cáo thắng lợi. Trong đó nhanh nhất dĩ nhiên là từ những thứ kia nhất sau gia nhập vào lôi vực tiên đế nhóm tạo. Thành đội ngũ, này tên từng cái đều là lập công sốt ruột, cái nào một đứng đều là liều mạng điên cuồng chiến đấu. Từng cái liền cùng như điên cuồng, lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, thời gian chậm rãi quá, đủ 5 tháng trôi qua, 3 đại lãnh thổ đã sắp muốn không chịu nổi, phái đi ra ngoài thỉnh cầu tiếp viện sứ giả không phải nửa đường bị giết chính là không người dám. Quản, hỏa gia tam ma tọa trấn lôi vực, cái nào không có mắt cũng không dám tự ý tiếp xúc nộ lôi cung a. Hồng hoa thành bên ngoài, tiểu hắc tiểu bạch 7 người đứng chắp tay, từng cái thần uy ù ù, khí tức đáng sợ ngưng tụ ở mấy người bên người, mà ở cửa thành chỗ, Hồng Hoa chi chủ sắc bén nửa khoảng không, giữ tợn cười, nhìn đối diện tiểu hắc đám người lắc đầu. Thực sự là không biết chết sống gì đó. Ta thật không biết các ngươi cung chủ cảnh cái gì tâm. Có phải hay không các ngươi phải đi tìm cái chết? Tối cường bất quá là nhị kiếp tiên đế tên. Dĩ nhiên cũng dám tới ta Hồng Hoa cương vực tàn sát bừa bãi. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Hồng Hoa chi chủ giữ tợn giống giận. Sau một khắc, từng luồng sóng gợn trong nháy mắt đưa hắn nhóm bảy hoàn toàn bao phủ. Từng cổ một đáng sợ tối tăm lực lượng không ngừng chớp động. Ô, trận pháp đại sư, xem ra ngươi cách nghĩ không sai. Bất quá vẫn là quá ngây thơ a. Các huynh đệ, cho ta làm thịt đám người kia. Diệt Hồng Hoa thành, chúng ta đánh liền hết kết thúc công việc. Thanh Long cười ha ha. Sau lưng 10.000 tên cường giả từng cái đều là gào khóc kêu loạn xông tới. Chuyển chớp mắt trong lúc đó cũng đã là chiến đấu kèn lệnh gợi lên. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô biên, mà bọn họ chỗ ở trận pháp địa phương. Theo Hồng Hoa chi chủ một tiếng đại quát, uống, trận pháp hoàn toàn khai mở. Răng rắc, từng luồng đáng sợ lôi đình kèm theo nghiêm ngặt phong gào thét ở bên trong trời đất. Công kích vô song, đáng sợ tới cực điểm. Đinh đương. Nhưng là kinh khủng này công kích đánh vào bảy đại thần thú thân lên. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể phá hỏng. Mà bảy đại thần thú khuôn mặt sắc cũng là giữ tợn cười. Giống, Thanh Long gầm lên giận dữ. Bên người Bạch Hổ cũng là ngưỡng bầu trời hét dài. Chỉ thấy hai người một trưởng vỗ ra. Đáng sợ hàn quang trực tiếp xé rách cái này hung mãnh trận pháp. Giết! Huyền Vũ đi nhanh một bước, cả người thân thể dĩ nhiên thay đổi lớn vô cùng, đủ trăm trượng, phi thẳng đến Hồng Hoa chi chủ giết tới. Theo gót tới chính là Tiểu Bạch Tiểu Kim cùng với Chu Tước đáng sợ công kích. Hoa lạp lạp, bảy đại thần thú oanh sát một cái tam kiếp tiên đế Hồng Hoa chi chủ. Quả thực quá mức ung dung, chẳng qua ngắn ngủn mấy chiêu xuống. Cái này bi thương tên liền trực tiếp không đỡ được. Theo một tiếng kịch liệt nổ vang, Hồng Hoa chi chủ thân thể hoàn toàn bạo tạc, máu thịt be bét, nát nhất địa. Hồng Hoa cương vực, cầm hạ, Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng, nhưng là sau một khắc hắn khuôn mặt sắc triệt để thay đổi. Bởi vì ở nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái lung lay thân thể cuồng sông mà đến cự long. Toàn thân màu đỏ tươi, đầu trên có sừng, cả người miếng vảy phản xạ ra xâm nhiên sát cơ. Thực lực rõ ràng là đường đường tứ kiếp tiên đế. Hỗn đàn, làm sao còn có tứ kiếp tiên đế? Đặc biệt, nói nhiều như vậy làm cái gì? Các huynh đệ hết thảy thi triển bản thể, trực tiếp đi tới làm thịt tên hỗn đàn này. Sau một khắc, nửa khoảng không bên trong tiếng ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Đối diện cái kia điên cuồng dám đến hồng sắc cự long hoàn toàn ngần. Ta đi mẹ nó đi. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Hắc sắc cự long, kim mao sói, hỗn độn thánh thú, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Ta nói ta lạc đường. Các ngươi tin sao? Hồng sắc cự long cũng sợ a. Thanh âm run rẩy hỏi, mẹ nó a, cái này bảy tên cái nào sách xuất hiện đều là tuyệt đối đáng sợ đại yêu a. Chính mình mặc dù là tứ kiếp tiên đế, nhưng là đối mặt cái này bảy tên liên thủ, phòng trừng cũng quá a. Phải biết rằng yêu tộc bên trong huyết mạch áp chế nhưng là ý tứ rất a. Cái này bảy tên chỉ bằng vào huyết mạch áp chế, cũng đủ để bà đem Hồng Long khí tức áp chế đến tam kiếp tiên đế cảnh giới. Lạc đường, tin, vì sao không tin? Thanh Long nhếch miệng cười. Đáng sợ thân thể chậm rãi diêu động. Chẳng qua nếu lạc đường, như vậy thì để cho chúng ta bày cho ngươi chỉ một con đường ngươi xem thấy thế nào. Con đường này đi thông cửu u địa ngục. Thanh Long hét lớn một tiếng. sau một khắc đáng sợ chiến đấu hoàn toàn khai hỏa. Mà này lúc, ở sóng gió lãnh thổ bên trong, Mạc Tinh máu me khắp người, cầm trong tay đơn đao đáng sợ đến rồi cực hạn, từng cổ một huyền diệu khí tức chiếu xuống hắn thân lên. Đối diện với hắn là Phong Lãng chi chủ, chỉ chẳng qua hiện nay Phong Lãng chi chủ trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.